Soái tỷ học đường, chương 7, góc truyện audio.com. Còn đứng đấy thầy Esti nói nhìn tụi nó, lũ con gái 12A2 lao như thiêu thân đến chỗ hai người con trai tặng hoa quà. Cho hai người họ, hai người đấy không những không quan tâm đến đi thẳng một mạch đến chỗ thầy Esti. Chúng em chào thầy, hai người cúi đầu lễ phép, chào hai em, bây giờ hai em đi tham quan trường đi. Linh, bảo an hai em đưa Thiên Ân và Thiên Long đi. Thầy Esti cười với hắn và nhóc rồi quay ra nói với nó và nhỏ. Nó với nhỏ gật đầu, bước đến gần chỗ hắn và nhóc. Đi thôi, nó cười nhẹ rồi bước đi. Nhỏ cũng cười với hai người đấy bước theo nó. Hắn với nhóc nhìn nhau rồi bước theo. Trường chúng tôi có tổng cộng 4 khu vực. Đầu tiên là khu học tập có 6 tầng, tầng 1 và 2 là khối 10, trong đó tầng 1 là dành cho khối B, tầng 2 là dành cho khối A, tầng 3, 4 là khối 11 cũng như khối 10. Tầng 3 là khối 11A, tầng 4 là khối 11B. Khối 12 cũng tương tự như hai khối vừa nãy. Tiếp theo là khu thí nghiệm, cũng là nơi chứa các phòng chức năng như hóa, sinh, lý. Với trang thiết bị đầy đủ nên không khó khăn khi thực hành. Tiếp theo là khu nội bộ dành cho các thầy cô, chứa các phòng họp, phòng giám thị. Khu cuối cùng dành để thư giãn, có vườn hoa và hồ bơi cho học sinh có thể vui chơi và nghỉ ngơi ở đây. Nó vừa đi vừa nói như đã học thuộc từ trước. Đi đến đâu nó giới thiệu đến đấy để hai người kia. Thế còn căn tin ở đâu? Hắn hỏi, nằm ở giữa khu 1 và 2. Nó từ từ trả lời. Á, đột nhiên nhỏ hét. Su sao vậy? Nó chạy tới chỗ nhỏ lo lắng hỏi. Gian kia, nhỏ chỉ vào cái thân cây cách chỗ nhỏ chừng 2 mét. Chúc mừng năm mới nha mọi người, chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và ủng hộ truyện gian nhiều nha, cách chương.